sức mạnh vô tận, chương 26, thời gian cho kỳ nghỉ. Góc truyện audio.com. Ý anh là sao? Em không hiểu lắm, quyết định gì cơ? Ý hắn là con yêu hắn hay là thiên lộc đấy con gái? Cái gì? Kê Y bước vào cùng nữ hoàng Alina. Linh Lan ngỡ ngàng trước ý câu nói của Kê Y. Cả thiên lộc lẫn hạo thiên đều im lặng vì không biết phải nói gì. Bất chợt nữ hoàng Alina nói. Ta quên mất, tại sao mọi người lại không đi chơi một chuyến đi? Ta thấy con và bạn bè bao nhiêu ngày nay đã tập luyện vất vả rồi. Nhân cơ hội này thiên lộc và Linh Lan sẽ tăng độ thân mật hơn. Nếu nàng nói vậy ta cũng thấy đúng đấy. Ở vương quốc chúng ta có một thác suối rất là đẹp đấy. Nếu không tới quả là bỏ lỡ một nơi tuyệt vời như thế. Sau chuyến này thì Hạo Thiên và Linh Lan có khả năng trao dồi tình cảm với nhau lớn hơn. Thì, nếu hai người nói vậy thì con cũng không có phản đối gì ạ, cách chương.